Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, không làm Vi Tiểu Bảo 10600 chương tăng thêm. Thạch không phải quan hệ đại tính, có thể gặp được đến cùng họ thật đúng là có thể tính là duyên phận. Thạch Lỗi cảm thấy kinh ngạc, cười đứng dậy, bưng chén rượu, nói, cái này thật đúng là có điểm trùng hợp, chúng ta cạn một chén nhé. Thạch Cường gật gật đầu, lại hơi có vẻ kiêu căng. Tuy nhiên theo Thạch Lỗi làm chén rượu này, nhưng đều khiến Thạch Lỗi cảm thấy hắn giống như có chút cũng không tình nguyện theo chính mình. Uống rượu, không quá khiến cho thanh người này là thế nào chuyện. Thạch Lỗi cũng lười cùng hắn nhiều so đo. Uống xong liền ngồi xuống. Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu chào hỏi công chúa, để cho nàng đem giám đốc tìm đến. Giám đốc rất mau dẫn lấy một đoàn oanh oanh yến yến, đứng thành một hàng, tất cung tất kính hai tay xếp tại bụng dưới bên trái. Xoay người cúi đầu, cùng hô lên, chào ông chủ, mọi người nhao nhao để Thạch Lỗi chọn trước. Thạch Lỗi đối với cái này cũng không có hứng thú quá lớn. Tùy tiện gọi một cái, Giang Nguyên Siêu ồn ào đường. Hôm nay là Thạch Đại Thiếu về chúng ta Nhuận Châu tiểu địa phương. Thế nào có thể chỉ tìm một cái? Hôm nay đến làm cho hắn làm Vi Tiểu Bảo. 7 cái. Thạch Lỗi, ngươi lại chọn mấy cái? Thạch Lỗi im lặng đường. Nguyên Siêu ca, đừng đùa. Đi ra cũng là cùng các ngươi uống chút rượu tâm sự. Muốn như vậy nhiều nữ hài tử làm gì? Các ngươi có hứng thú liền tùy ý. Ta có một cái hầu hạ ta ngược lại rót rượu quan hệ liền đầy đủ. Gọi như vậy nhiều nữ hài. Cái này cũng không có địa phương ngồi a, Hồ Hiểu Hoa cũng cười nói. Khó mà làm được, đây không phải lộ ra chúng ta hương thân hương lý không có thành ý sao? Chỉ ít lại điểm một cái, thế nào cũng phải trái ôm phải ấp sao? Thạch Lỗi bất đắc dĩ, đành phải lại tùy ý tìm một cái. Những người khác lúc này mới nhao nhao điểm chính mình nữ hài tử. Trong lúc nhất thời, trong phòng yến xấu hoàn phí. So với vừa rồi không biết náo nhiệt bao nhiêu. Thạch Lỗi chú ý tới. Ở đây hiển nhiên đều là ăn quen chơi quen. Bao quát Thạch Cường ở bên trong. Nếu là Giang Nguyên Siêu biểu đệ, hắn lại cố ý giới thiệu cho Thạch Lỗi nhận biết. Hiển nhiên cũng sẽ không là người bình thường. Nhưng những nhân tuyển khác chọn nữ hài từ thời điểm, đều rõ ràng có chính mình yêu thích. Chỉ ít có cái chọn lựa quá trình. Có thể duy chỉ có Thạch Cường. Lại là theo Thạch Lỗi một dạng, hững hờ tùy tiện gọi một cái. Muốn sao là cảm thấy không có hắn để mắt. Muốn sao cũng là theo Thạch Lỗi một dạng. Đối với cái này không có chút nào hứng thú. Hồ Hiểu Hoa thu xếp lấy bắt đầu chơi một loại lật bài trò chơi. Nói trắng ra cũng là tìm rượu uống. Trên bàn trà bày biện 20 mấy tấm poker. Trừ cá biệt điểm số là không cần uống rượu. Còn lại điểm số đều là không ngừng uống. Thạch Lỗi kỳ thực không quá chơi quen những này, nhưng là cũng không dễ lướt nhẹ qua Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu mặt mũi. Mà lại đêm nay bọn họ là đặc biệt vì chính mình bày tiệc mời khách. Đành phải kiên trì chơi với bọn hắn lấy, chơi mấy vòng kế tiếp. Khá tốt, Thạch Lỗi vận khí không tệ, không có thế nào uống. Ngược lại là cái kia Thạch Cường ở phương diện này lộ ra có mấy phần chất phác. Uống không ít rượu. Thạch Cường là người tướng mạo rất lợi hại thô kệch hán tử. Nói là Giang Nguyên Siêu biểu đệ, nhưng nhìn ngược lại là so Giang Nguyên Siêu niên kỷ hơi lớn. Hào phóng mặt, vóc dáng cũng cao, dáng người cường tráng, nhưng lại có mấy phần cùng hình tượng không hợp hướng nội. Không thích nói chuyện, cũng không thắng tử lực. Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu đêm nay xem như rất lợi hại xả thân. Điểm là Louis 13. Ở chỗ này xem chừng chỉ ít 4-5 vạn một bình. Hết thảy gọi 2 tổ 6 bình. Riêng này liền tiểu 30 vạn. Rượu Tây cũng là liệt tửu. 40 độ theo hoa hạ rượu trắng so sánh chỉ có thể coi là trong thấp độ tửu. Có thể Thạch Cường liên tục mấy chén vào trong bụng. Trên khuôn mặt lại sấn lên hồng sắc. Khiến cho hắn liền lệch da đen lộ ra càng thêm hắc. Nhìn xem không sai biệt lắm. Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu để cho người ta rút lui poker. Âm nhạc thả đứng lên. Tất cả mọi người ồn ào để Thạch Lỗi hát một bài. Thạch Lỗi từ chối không được, cũng liền hát một bài Yulan Bata đêm, rồi mới chính là quần ma loạn vũ thời gian. Khả năng nhìn ra Thạch Lỗi có chút câu thúc, Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu theo những người khác giao phó một chút. Khoảng 11 giờ thời điểm, những người kia nhao nhao nói mình còn có sự tình, riêng phần mình cáo từ. Trong phòng chỉ còn lại có Hồ Hiểu Hoa, Giang Nguyên Siêu cùng hắn biểu đệ Thạch Cường, đương nhiên còn có mấy nữ hài tử. Thạch Lỗi nói một câu, bằng không để những nữ hài tử này sớm một chút tan ca đi. Chúng ta mấy cái trò chuyện một ít ngày, một đêm này uống rượu không ít, tiếng âm nhạc cũng làm cho đau đầu não tăng. Hồ Hiểu Hoa lúc này phân phát tiền bâu ơ, bao quát công chúa ở bên trong, đều dọn bãi, có phải hay không có việc muốn nói với chúng ta. Hồ Hiểu Hoa cầm lấy một chén rượu, phối hợp nhấp một thanh, cười hỏi Thạch Lỗi. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, thật đúng là có chút chuyện muốn phiền phức hai vị. Tình huống là như thế này, ta đây, muốn tìm cái chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Hy vọng hắn đối Internet sản phẩm, nhất là điện thoại di động Internet sản phẩm tương đối quen thuộc. Tốt nhất là có lập nghiệp kinh nghiệm, cũng không cần phải có thật xinh đẹp lý lịch sơ lược. Nói thật, công ty tương đối nhỏ, lý lịch sơ lược quá xuất sắc người quản lý ta cũng mời không nổi. Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu liếc nhau, Hồ Hiểu Hoa nói, cái này Nguyên Siêu tương đối quen. Ta chính là thành thành thật thật chuẩn bị tiếp ta lão gia tử ban. Nguyên Siêu ngươi xem một chút có thể hay không giúp đỡ Thạch Lỗi. Giang Nguyên Siêu cũng nói, nếu như tình huống không phức tạp, chính ta đi giúp ngươi một đoạn thời gian đều có thể. Dù sao ta ở nước ngoài cũng sáng tạo qua nghiệp, cũng coi là có chút lập nghiệp kinh nghiệm. Mà lại nếu như là Giang Đông tỉnh khối này cúi đầu bên trên, nhất là phía Nam, ta người đầu cũng còn tính là quen thuộc, tìm quan hệ phương diện quan hệ bao nhiêu đều có một chút. Duy nhất chính là ta đối Internet sản phẩm không phải đặc biệt quen thuộc. Bất quá sơ kỳ đâu, nếu như là sản phẩm đã khai phát hoàn thành, tiến vào quảng bá cùng giai đoạn trưởng thành, ta cảm thấy ta có lẽ vẫn là có thể giúp đỡ bận bịu. Thạch Lỗi đuổi vội vàng khoát tay nói, cũng không dám cực khổ Nguyên Siêu ca đại giá, ngài ta có thể mời không nổi, mà lại, nói câu ngài không thích nghe, ta đây là tìm người quản lý, không phải cho công ty tìm thái tử ra. Ngài qua, công ty kia nữ nhân viên thế nhưng là bị ương, đừng quay đầu mấy tháng vừa qua khỏi, sở hữu nữ nhân viên đều nâng cao bụng lớn tới làm. Chấm ngoặc kép. Hồ Hiểu Hoa nghe xong lời này, cười lên ha hả, quá đúng, Nguyên Siêu a, cũng là không quản được chính mình cái chân thứ ba. Chấm ngoặc kép, liền liền hơi có vẻ chất phác Thạch Cường, cũng không nhịn được hiểu ý cười một tiếng. Hắn tự nhiên biết mình cái này biểu ca tại phương diện nữ nhân là cái quan hệ đức hạnh. Giang Nguyên Siêu chê cười lắc đầu, nói, các ngươi đây chính là lõa lổ nói xấu a, ta là như thế người sao? Ta thế nào khả năng để nữ nhân viên đều bụng lớn? An toàn biện pháp ta là chú ý nhất có được hay không? Thốt ra lời này, mọi người càng là cười đến không ngậm miệng được. Bốn người cùng một chỗ nâng chén cạn một chén. Thạch Lỗi, ngươi lúc nào mở công ty? Thế nào cũng không nghe ngươi nói qua. Mà lại, ngươi công ty mình, tại sao phải mời quan hệ chức nghiệp quản lý kinh doanh người? Ngươi bây giờ không phải là đã tốt nghiệp, chính mình tọa chấn chính là có quan hệ vấn đề, ta cùng Nguyên Siêu nhất định sẽ giúp ngươi chia sẻ. Hồ Hiểu Hoa để ly xuống sau khi nói đến, Thạch Lỗi khoát khoát tay, nói, không phải công ty của ta, ta chỉ là cho nhà kia công ty đầu quân ít tiền mà thôi. 10% thiên sứ vòng, ha ha, không phải ngươi công ty ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Mà lại một cái mới thiên sứ vòng công ty, xảy ra vấn đề là rất bình thường. Ta cũng nói câu ngươi không thích nghe, nếu như ngươi như thế so đo mỗi một hạng đầu tư, ngươi vẫn là sớm làm khác làm một chuyến này. Muốn sao chính mình lập nghiệp, muốn sao liền thành thành thật thật tìm đại công ty, đầu quân chút vốn đi vào. Đại công ty công trạng ổn định, tuy nhiên không giống phong đầu lợi nhuận như vậy cao. nhưng mạo hiểm cũng tương đối khá thấp. Không được lời nói, ta theo trong nhà của ta nói một chút. Người có tiền liền đầu quân tới nhà ta. Khác không nói, một năm 15 cái điểm tăng trưởng vẫn là có. Thạch Lỗi biết đây là Giang Nguyên Siêu hướng hắn lấy lòng, nhưng hắn căn không có khả năng làm dạng này đầu tư. Loại này đầu tư, lấy Giang Nguyên Siêu trong nhà quy mô thấp hơn 1.000 vạn, ngươi cũng đừng ý tư cùng người ta mở miệng. Thạch Lỗi đi chỗ nào tìm 1.000 vạn đi? Ngẫm lại, Thạch Lỗi quyết định cùng bọn hắn giải thích một chút, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.